Giới thần, chương 566, thí luyện, góc truyện audio.com. Trong thời điểm mà hai cha con Tiêu gia còn đang bàng hoàng khó hiểu thì lúc này không khí lại một lần nữa rộn lên. Hoàng thượng có chỉ, mời gia chủ Tiêu gia tiếp chỉ, cả Tiêu gia chỉ còn lại có hai người Tiêu Hạo Thần tiếp chỉ thượng thiên hạ chỉ. Hoàng đế chiếu dụ, Tiêu gia mấy mươi năm gian thần lộng hành vẫn không làm việc có lỗi với quốc gia. Hiện những kẻ bất trung, bất nghĩa với hoàng triều đều đã chết. Nay là thời điểm hoàng quốc ta cần nhân tài. Trẫm cho Tiêu gia cơ hội thần phục. Kẻ thần phục sẽ hồi kinh tiếp tục giữ trọng trách quốc gia. Kẻ không phục, giết Khâm Thử gia chủ. Tiêu gia run rẩy ngơ ngác bước lên tiếp chỉ. Hai cha con họ nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên rung động. Cha không lẽ là kẻ đó không sai, chính là kẻ đó là đế hoàng trong miệng hoàng thượng đó sao? Màn là vậy, thế gian không có kẻ nào khác có thể sai khiến được hoàng thượng hai y. Hai thành lĩnh vực đổi lấy sinh mạng mấy trăm tộc nhân thật đáng giá. Đúng vậy. Trời cao cho Tiêu gia ta cơ hội lần này nhất định phải tranh thủ. Chỉ tiếc cho hơn trăm tên tham sống sợ chết kia cũng không có gì đáng phải xót. Loại người như vậy trước không phản thì sau cũng sẽ phản. Tiêu gia nuôi những người như vậy, uổng phí cha. Chúng ta hồi chiều thôi, xong việc ở Tiêu gia cũng đã là gần 9 giờ sáng. Mọi người sớm đã tập trung ở ngoài thí luyện đài từ lâu. Thiên thu thập được thêm ba đạo lĩnh vực trọng vực và long hoàng vực. Cùng với kiếm vực là ba đạo lĩnh vực mới. Mỗi loại chỉ có một, hai thành, nhưng khi tiến vào thất diệu đan điền thì chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi. Tuy là việc tu luyện lĩnh vực là một chuyện rất khó khăn và chậm chạp, nhưng thất diệu đan điền của thiên lại là nơi nuôi dưỡng chuyên nghiệp cho các loại vũ khí mà, hắn cần gì phải lo long hoàng vực chiếm lấy một chỗ bọc lấy cửu long phách thiên trảo và long trảo thủ. Chủ trưởng tất cả vũ khí long hệ và trảo hệ, trọng vực bọc lấy hằng cổ chu tâm quyền và lang trảo chủ trưởng hết về vũ khí quyền pháp. Thiên cao huynh làm gì mà tới trễ vậy? X nhào tới chỗ thiên. Kéo hắn vào một chỗ xếp hàng. Ta có chút việc nàng xong chưa? Vẫn chưa. Lúc này nhóm người Tịnh lão tiến tới. Tiểu thia các con tự tham gia thí luyện nha, ta và hai lão già này đi trước. Hẹn gặp lại con ở thiên kiếm môn. Đưa chẹn gặp lại Tịnh phu cũng bước lại. Tiểu thiên đệ, ta hộ tống đệ đến đây thôi, tạm biệt. Thiên cũng không biết Tịnh phu là người của thế lực nào. Hiển nhiên là không phải người của thiên kiếm môn, mà lại càng không thuộc về nhân gian phàm phu. Công pháp mà Tịnh phu tu luyện giống như gắn liền với việc kinh doanh kiếm tiền. Rất kỳ lạ, thí luyện này gồm những gì vậy? Đây, huynh thấy đó không là cái khối đá lớn đó đó. Cái đó là dùng để đo chính xác lực lượng, chỉ có những người có được từ 200 tinh lực lượng trở lên thì mới được vào vòng trong. Muội nghe người ta nói năm nay thiên kiếm môn hạ rất thấp yêu cầu tuyển dụng. Như mọi năm thì phải tối thiểu 250 tinh mới được chọn, toàn là thiên tài không đó. Năm ngoái bị loại nhiều lắm. X cứ ở bên cạnh hắn nói chuyện líu lo. Hết chuyện này lại tới cái khác. Vậy còn cái đài tỉ thí kia là để làm gì? Thiên lại hỏi. Cái đó đương nhiên là để quyết đấu rồi. Muội nghe nói là sau ba vòng sơ tuyển thì ai đủ điều kiện sẽ lên đài tỉ thí, người có chiến lược cao, thắng hạng cao không những được tặng đan dược mà còn được chọn trực tiếp làm nội môn đệ tử nữa. Nghe nói năm nay phần thưởng cho người đạt giải nhất là một viên long hổ nhân đan, có thể trực tiếp giúp luyện thể giả kết ra thêm một tòa thượng phẩm long hổ nhân trụ nữa. Nói xong cô bé này lại suýt xoa mấy cái. Và chỉ là một viên nhân trụ mà thôi. Nàng làm gì mà có vẻ mê luyến nó vậy? Huynh không biết đâu. Võ học, đan dược, hay bảo vật trong môn phái phân cấp tuy không khác ở ngoài nhân gian, nhưng mà phẩm cấp thực sự thì cao hơn nhiều, nhiều lắm. Huynh đừng có so sánh mấy cây nhân trụ rác rưởi ở ngoài với trong tông mô, không so được đâu. X khả ái nói. Hy điên không nhịn được béo cái má nàng một cái. Nè các nàng định lên cùng một lôi đài với ta sao? Không sợ gà nhà đá gà nhà? Chết rồi, vậy ta đi gặp nhị tỷ. Thiên ca, tạm biệt huynh nha. Tạm chia tay ba cô gái. Thiên ngoảnh mặt nhìn xung quanh cái bình đài này. Phía trước trạm thí luyện thứ nhất là một khối đá ngũ sắc lớn có rất nhiều phù văn liên kết trực tiếp với một cái trụ nước. Trên cái trụ nước này lại có rất nhiều con số dài đều giống như đo nhiệt độ. Những tu luyện giả lên đài vung một đấm thật mạnh lên khối đá liền khiến đám phù văn trên đá lan tỏa tới cái ống nước kia. Phù văn lan tới đâu là mực nước sẽ dồn tới đó. Nước này có màu đỏ rực, mỗi lần trào lên trên ống sẽ để lại một vệt màu dạ quang giúp người xem thấy rõ được con số trên đó. Binh, vù một nam tử to lớn đấm một đấm vào thạch trụ. Phù văn liền bung tỏa. 230 tỷ nhập cách, ngay lúc phù văn tán đi, quy nguyên đan điền liền vận động, thiên bất ngờ, không ngờ đây lại là một đạo phù văn mới lạ mà hắn chưa từng biết. Phải biết rằng mấy ngàn loại phù văn mà thiên học được từ Tịnh lão là đã bao hàm gần như trọn bộ những thứ có được ở ngoài nhân gian. Cho nên mấy ngày nay dù hắn xem chiến đấu ở mức độ nào thì vẫn không hề học được cái gì mới. Còn bây giờ không ngờ chỉ một viên đá lại có được thứ nằm ngoài phạm trù hiểu biết của nhân gian tông môn. Quả thật là không tầm thường a hát, dẫn truyền đó là tên của loại phù văn này. Nó có thể giúp lực lượng trực tiếp dẫn truyền đến một chỗ khác mà không hết thất thoát hư hao. Lực lượng đấm ra của tu luyện giả ở đây chính là được dẫn truyền trực tiếp tới cái bệ nước kia, sau đó nước sẽ bị áp lực này đẩy tràn lên. Ống, bằng cách này đúng là có thể đo lường được rất chính xác lực lượng của một người. Thật là tinh diệu, còn tốt hơn mấy cái cân tạ ở trái đất. AH dầm sao 192 tinh, không hợp cách dầm sao 199 tinh. Không hợp cách người coi giữ ở chỗ này có hai tên. Một tên đứng chỗ cột mực nước, cứ ai vừa đấm xong là lại hô to. Kẻ nào hợp cách thì đi vào trong tên khác sẽ ghi tên lại. Hai tên đệ tử này tu vi mỗi người đều là nhân cấp trung kỳ. Trên thân mặc một bộ trường bào màu xanh, dựa áo có một biểu tượng tam kiếm quy tâm. Trên mặt mỗi người đều ẩn hiện một chút ngạo khí không cách nào che giấu. Những lúc nghe thấy có người lực lượng chỉ đạt có 250 tinh thì sắc mặt họ đều không giấu được một chút khinh thường. Nhân loại ở luyện thê cảnh lực lượng tối đa sẽ là 400 tinh. Nhưng từ 300 tinh trở lên thì đã được tính là những thiên tài, trên 300 tinh thì một tinh. Ba lượng cũng là vô cùng quý giá và được ghi lại kỹ càng. Từ sáng tới bây giờ, có vẻ là vẫn chưa có được ai đạt được đến 300 tinh, cho nên hai tên này mặt mũi chán nản vô sắc. AH Thiên đang mê mẩn ngắm nhìn thì lúc này, một đạo âm thanh ngứa tai đã truyền đến. AH Ca Hồng phải thiên sư đệ đây sao? Có vẻ xanh sao a hát, đói ăn mấy ngày rồi phải không? Ha ha ha ha ha, lời này nói ra chính là từ miệng một tên công tử mặc áo bào xanh rất quen thuộc. Mộng Hằng, Thiên bất ngờ nhìn hắn một cái, sau đó nhìn thấy lần lượt Vũ Quân, Tiêu Khắc, và đặc biệt là Lang Tiếu Thiên. Nhìn thấy tên này hắn liền hiểu, thì ra là một lũ chó tham sống sợ chết. Thiên không hề kiêng kỵ nói ra. Hoàng Thanh Thiên, ngươi muốn chết sao? Mộng Hằng hét lên. Thiên không rảnh để ý chúng, hắn yên phận đứng vô xếp hàng của mình, thì ra mấy tên này nãy giờ đứng ở hàng thứ nhất ngoài cùng. Còn Thiên lại xếp hàng thứ ba ở tốt dưới, cho nên nãy giờ không nhìn thấy chúng. Hừ, lần này Tịnh Đại Sư đã đi, ngươi chỉ còn lại một mình thôi, đồ tiện dân khố rách ảo ôm ngươi còn dám cản rỡ. Vũ Quân thù hận trợn cặp mắt trắng dã nhìn Thiên hét lên. Ta hình như chưa có nói gì a hát, chó sủa, cũng nên lựa người nha. Thiên đáp khốn nạn. Lang Tiếu Thiên băng lạnh nhìn tới Thiên. Sát khí bạo ngược trên thân không chút kiêng kỵ đổ dồn tới. Miệng hắn nghiến răng, Hoàng Thanh Thiên, tốt nhất là ngươi bò qua được ba vòng đầu, rồi rửa cổ chờ tới lôi đài chiến đi. Khặc khặc, cả ba tên kia đồng loạt nhìn Thiên một cái âm lãnh rồi hả hê bước lên một bước. Hàng của Thiên vẫn còn khoảng 3-40 người nữa mới tới, nhưng một lần chạm trán nhàm chán này lại chỉ còn lại 6 người. Lúc này hàng thứ nhất, Tiêu Khắc đã đến lượt, hắn ta rất ngạo mạn lướt ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống Thiên một cái rồi tiến tới khối đá. Tiêu Khắc rất có khí độ chào vị sư huynh Thiên kiếm môn một cái rồi mới bước tới khối hắc thạch. Vị sư huynh kia cũng chỉ hờ hững đáp lại hắn một chút. trên mặt không có lấy một chút biểu tình khi nhìn con người. Nhưng mà ngay khi một đạo âm thanh vang lên, thái độ đó của hắn liền cấp tốc thay đổi 180 độ. Dầm bình, một đấm này cực mạnh vung tới. Cột nước bị bắn mạnh lên rồi trực tiếp chạm tới mốc gạch 300 tinh, để lại một vệt đỏ chói lóa mắt trên đó. 300 tinh cấp bậc thiên tài. Hợp cách vị sư huynh này vui sướng hét lên giống như bắt được vàng. Thái độ của hắn khi chào Tiêu Khắc niềm nở hơn trước hẳn. Tốt, người tiếp theo lần này lên đài chính là Mộng Hằng. Không chút khác biệt, hắn vẫn khinh miệt đảo mắt nhìn Thiên một cái rồi lên thử. Vị sư huynh kia nhạy cảm phát hiện ra tên này là một nhóm với Tiêu Khắc nên thái độ khi chào cũng khác hẳn sư đệ. Mời Mộng Hằng vận hết toàn bộ lực lượng trong thân. Gân xanh loằng ngoằng trải dài khắp tay chân, sau đó bộc phát ra một đấm cực mạnh. Dầm, binh, lại một âm thanh như vậy nữa vang lên. Tốt, 304 lượng cấp bậc thiên tài hợp cách, sau đó vũ quân lên đài. Dầm, binh, ha ha ha, 303 tinh thiên tài cấp bậc sư đệ mời kế tiếp. Lăng Tiếu Thiên, cách chương.